Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 92 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Diệt Đảo. Mọi người xem mà thấy hay thì nhớ ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ nè. Với lại hiện tại kênh của Lát, kênh cũ thì không có bật được kiếm tiền nè, bị tắt kiếm tiền. Kênh mới thì hiện tại đang trong quá trình mà phát triển lại, do đó mà không doanh thu không có bao nhiêu hết. Nên cũng rất mong những ai mà có điều kiện thì có thể ủng hộ nhiều hơn cho Lát thông qua cái những hình thức như là ví Momo, Zalopay, Viettelpay, PayPal hoặc là gì đó. Lát có dán ở dưới phần dưới này màn hình nè. Rất mong mọi người đồng hành ủng hộ với Lát. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Ta xuất sinh chi sơ còn không có, ta xuất sinh sau manh đã suy. Tụ mình cất bước đạp hư không, vẻ mặt hắn bi thương, bóng dáng toát ra cô độc, miệng thì thào. Thiên bất nhân hệ tương loạn ly, địa bất nhân hệ khiến u sơn ta thương. Nếu ông trời có mắt, hệ sao không thấy ta vĩnh thế trầm luân hắc ám? Nếu thần có linh, hệ sao phải chia ta thiên nam hải bắc? Ta không phụ thiên hệ, tại sao trời khiến ta không thấy màu đen đêm? Ta không phụ thần hệ, tại sao khiến huyết nhục ta chia ly? Không ngày không đêm hệ nhớ quê hương ta, đường tha hương xa xôi hệ khó gặp thương thiên khổ. Ta tư thân hệ hồn chúng bạn hữu, hồn nhớ ta hệ âm tử lộ tâm đoạn sầu. Thật giả khó phân hệ ô sơn tại thiên hoang, sinh tử thiên địa hệ ta đang ở nơi đâu? Khắp huyết ngửa đầu hề hạ tích một mạng nghịch tang thương. Tô Minh ngửa đầu thều thào, sau đó gầm lên. Thanh âm như sấm sét ầm vang, khiến cho từng mây trên trời chấn động, từng từng đảo ngược lộ ra bên trên xuyên thấu qua chút tia nắng. Ánh nắng chiếu xuống, Tô Minh cất bước nhanh, lao hướng đảo Ma La. Hắn toàn thân sát khí, sáu con số mang đến bi ai, chất chứa mê mang ô sơn thực giả. Máu đầu ngón tay Phương Thương Lan thành tử khí, tất cả điều đó khiến Tô Minh đi mà cất tiếng cười to. Hắn cười vang, tiếng cười kia hùng hồn mà tràn ngập ý lạnh. Hắn cười ông trời, cười mặt đất, cười đời mình, cười ý nghĩ của đế thiên. Khắp huyết ngửa đầu hề hạ tích một mạng nghịch tang thương. Ta là ai? Tô Minh cũng tốt, túc mệnh cũng được. Ta không biết mình là ai, nhưng ta biết mặc kệ trời đất mênh mông thế nào. Mạng ta chỉ do ta nắm, là ai quan trọng sao? Tô Minh ngửa đầu cười to, hắn ngộ rồi. Trải qua mọi thứ, trưởng thành trong sinh tử, ở đảo Nam Trạch càng hiểu bí ẩn chuyện ô sơn, nhìn thấy Phương Thương Lan khác biệt, tất cả mọi thứ đều khiến Tô Minh ngộ. Không quan trọng, quan trọng là ta tồn tại, quan trọng là ta vĩnh viễn tồn tại. Quan trọng là ta, tất cả sương mù này ta sẽ dùng hết sức mình dạch ra từng tầng. Quan trọng là ta, sẽ đem mọi thứ đạp dưới chân. Ta không phải ta, ta là ta. Tiếng cười của Tô Minh ẩn chứa cuồng ngạo, che giấu một tầng bi thương. Khi một người lần lượt phát hiện mình cho rằng quý giá nhất, rất có lẽ là giả dối, thì hắn sẽ như thế nào đây? Hoặc là chết tâm, hoặc là vùng lên. Cái gì là thật, lại cái gì là giả? Nếu thật như vậy thì giả có ngại gì? Tụ mình lao nhanh, đi qua đâu trời đất ầm ầm, tốc độ cực hạn. Tử hải cự nhân ở trong nước không dám ngẩng đầu, chim bay trên trời không dám tới gần, chúng sinh tám hướng không dám ngẩng đầu. Nếu các ngươi đã gọi ta là túc mệnh, vậy từ nay về sau, tù mình ta chính là túc mệnh của các ngươi. Nếu các ngươi gọi ta là Tô Minh, vậy từ nay về sau ta vẫn là Tô Minh. Tô Minh ngửa đầu cười dài, trong tiếng cười sát khí của hắn càng đậm mấy lần. Ngập trời cuốn cái tầng mây cuồn cuộn lao hướng đảo Ma La. Tô Minh lao nhanh đi. Hắn không hề thấy không xa đảo Nam Trạch, mờ nhạt vẫn tồn tại bóng hình một người con gái. Không thấy ở trên đảo Mệnh Tộc, tộc nhân Mệnh Tộc đang bái lạy pho tượng của mình. Hắn cũng không thấy trên cửu phong Đức Ban Tộc, hổ tử phát ra tiếng gầm sọc thẳng lên trời vô tận uất ức. Hắn cũng không thấy sâu trong lòng đất, một hướng khác truyền tống môn, thế giới bị đóng băng. Trong Đại Ngu Vương Thành bị chôn vùi, trên tế đàn cao cao, trước mặt Đại Ngu Man Công xương sống lưng mảnh thú khắc một hàng chữ viết, ông lão để lại trước khi chết. Khi ngươi biết ngươi là ngươi, thì ngươi không phải là ngươi. Khi ngươi biết ngươi không là ngươi, thì ngươi mới là ngươi. Trừ câu đó ra, còn có năm đó là Đại Ngu Man Công đôi mắt rõ ràng tối tăm nhìn không thấy thế giới. Trông thấy từng hình ảnh hóa thành khóe miệng nụ cười thương hại, kỳ vọng, hiền lành. Nụ cười này Tô Minh khi đến không thấy rõ, nhưng nếu hắn có thể thấy chắc chắn tinh thần chấn động, chắc chắn đầu óc ù vang, chắc chắn ở trên tế đàn thế giới băng, ở trước mặt Đại Ngu Man Công rơi nước mắt. Bởi vì nụ cười hiền lành này Tô Minh sẽ không quên. Không đắn đo mình là ai, Man tộc cũng tốt, Vu tộc cũng vậy, Tô Minh cũng được, Túc Mệnh cũng vậy. Dù là đến từ chốn nào, dù là sống hay chết, dù nơi đây suốt cuộc là đất Man tộc hay là đất Âm tử, không thèm để ý những điều đó, Tô Minh để ý là trước mắt. Hắn để ý là cửu phong, để ý là lần này đi giúp người Nam Thần giải quyết 2 năm một lần Ma La Thịnh Hội. Vĩnh viễn giải quyết nó. Nói cho tu sĩ Đông Hoang, Nam Thần sau tai kiếp cũng có cường giả, không tha cho kẻ nào xâm phạm. Mang theo sát khí, tốc độ của Tô Minh tăng đến cực độ. Mấy ngày sau, trên trời, vài đợt tối sáng, từng mây cuồn cuộn ầm vang. Trên trời mưa rơi xuống, bị tốc độ của hắn giống như trời kéo ra con sóng dài. Trước mặt hắn xuất hiện một hòn đảo khổng lồ. Ngoài đảo, màn sáng chớp lóe tỏa ra ánh sáng đủ màu. Toát ra lực lượng mênh mông, bốn phía có 7 cái đảo nhỏ vòng quanh như sao vây trăng sáng, hộ vệ bảo hộ. Từng khí thế cường đại phát ra từ đảo. Nếu không có mạng sáng, vậy khí thế sẽ hoàn toàn khuếch tán ra. Nhưng dù chỉ có như vậy thì đủ chấn nhiếp tất cả người đến rồi, chấn nhiếp mảnh thú trong tử hải. Đảo hình trăng khuyết, bên trên thấy vô số điêu lan ngọc thế, cực kỳ xa hoa. Càng thấy rất nhiều tu sĩ Đông Hoang đến đến đi đi, cảnh tượng cực kỳ náo nhiệt. Mặc dù Ma La Thịnh Hội còn chưa bắt đầu nhưng chuẩn bị thịnh hội đang tiến hành. Tụi mình đến, không chút che giấu, cho nên khoảnh khắc hắn đến thì cầu vồng trên trời bị hắn quét đến, khiến tất cả người đảo Ma La thấy rùng mình. Nam thần Tô Minh đến đảo Ma La này để diệt đảo. Khi ta rời đi, đảo sẽ máu chảy thành sông, để làm gương cho Đông Hoang này. Thần thức khổng lồ của Tô Minh không chút giữ lại, tản ra áp xuống đảo. Thanh âm như giấy lên trận sấm ầm ầm trên đảo. Mọi người nghe thấy, sau lưng Tô Minh nước mưa sông bị hắn một đường cuốn đến gào thét tới. Như sông ngưng khuynh đổ, bỗng va đụng vào cái màn sáng phòng vệ của đảo Ma La. Hình ảnh này, sông ngân giáng xuống, hình ảnh này nước mưa như mũi tên, hình ảnh này tử hải gầm rống, hình ảnh này trời sụp đất nứt. Trong đảo Ma La, thanh âm của Tô Minh kinh thiên vang vọng, không ngừng chấn động, hình thành vô tận hồi âm. Lần này khuếch tán và va chạm khiến trong đảo như sấm sét trống gầm, âm truyền vào tai của mỗi người trong đảo. Thanh âm lạnh như băng, thanh âm sát khí ngập trời, thanh âm lộ ra sự đáng sợ muốn hủy diệt tất cả. Khiến cho người nghe tinh thần sinh ra chấn động mãnh liệt, ngẩng đầu nhìn lên, họ thấy đầy trời sông mưa dài, sông hướng màn sáng phòng hộ, rung động. Đảo Ma La, ngoài Đông Hoang Đại Lục, trong nhiều đảo có một cái hòn đảo hơi lớn, hòn đảo không có bình nguyên, là khi Đông Hoang Đại Lục va chạm Nam Thần thì bản thân tan vỡ thành mảnh vụn hình thành, sau đó bị những người Đông Hoang Đại Lục vì các loại nguyên nhân không thể bước vào đất Đông Hoang chiếm cứ, trở thành nhạc viên của họ. Các tu giả lai lịch nhiều, có vì giết chóc quá nhiều mà không được vào đất Đông Hoang, có phản nghịch tông môn, bộ lạc, có một ít là độc tu. Chỗ ấy người Tây dính máu khắp nơi đều có, hung tàn, khát máu, dường như là bản tính của họ. Đặc biệt sự tàn nhẫn với những người Nam Thần trở thành thú vui lớn nhất của họ mấy năm nay. Nếu gặp phải người Nam Thần giới tính Nam thường thì giết chóc, rút hồn, luyện hóa. Nếu là nữ thì càng thảm thiết hơn. Mấy năm qua người Nam Thần chết ở trong tay họ đếm hoài không hết. Những người nam thần đều không dễ dàng mới sống qua tai kiếp, nhưng lại gặp tai nạn khủng khiếp hơn nữa. Tất cả lý do kỳ thực là bởi vì nam thần nhỏ hơn Đông Hoang rất nhiều. Vậy nên lần này va chạm tan vỡ, Đông Hoang vì khổng lồ nên chịu tai nạn ít hơn. Có thể nói đảo dọc theo Đông Hoang hình thành, chỗ này nghiễm nhiên thành cái nơi tụ tập, có thể nói là bị Đông Hoang chính thống trục xuất. Mấy năm gần đây, có không ít người bị Đông Hoang đuổi đến, khiến thực lực đảo ngày càng tăng. Đặc biệt là khi Ma La lão nhân xuất hiện, lấy tu vi mạnh mẽ càn quét nơi này, chiếm đảo lớn nhất, đặt tên là Ma La, trở thành một thế lực lớn nhất ngoài Đông Hoang. Hễ là tu giả Đông Hoang thuộc về Ma La lão nhân thì tự xưng là Hoang Trạch, danh là Hoang Nhân. Chẳng những hung tàn với nam thần, nhiều lần xâm phạm giết chóc, càng đối địch Đông Hoang chính thống, nhưng vì kiêng dè nên không dám dọc. Tuy nhiên nếu gặp thế lực Đông Hoang chính thống đơn độc thì kết cuộc giống y nam thần. Tù mình đến, thành thế kinh thiên, sông mưa đánh vào cái màn sáng phòng hộ khiến tất cả người ở trên đảo Ma La kinh mà không quá nhiều sợ. Ngược lại dấy lên hung tàn, đó là thế lực do vô số kẻ ác tổ thành mà. Những người này khi thiện sợ ác, đối với kẻ yếu lộ ra răng nanh của mình, tự sáng tạo ra Ma La thịnh hội không khác gì yến hội uống máu nam thần, là thứ duy nhất chúng tìm thấy giá trị tồn tại của mình. Đối với cường giả thì vì người đông thế mạnh nên khinh thường khuất phục, cho rằng mình tàn sát, tàn nhẫn, có thể chấn nhiếp tất cả cường giả. Thực ra mấy năm nay chúng hành động như vậy đích thực là khiến rất nhiều người lựa chọn tránh né, nhưng chúng không biết lần này gặp phải Tu Minh. Đối phó tộc đảo như vậy căn bản không cần nói nhân tính, chỉ nói một chữ, đó là giết. Giết chúng máu chảy thành sông, giết chúng không còn ai sống sót, giết chúng dù chết vẫn run sợ, khiến cho đảo này trở thành cảnh cáo Đông Hoang. Tiếng nổ vang vọng, màn sáng phòng hộ đảo bị mưa sông va chạm, bùng nổ kịch liệt. Bên trên ánh sáng không ngừng chớp lóe nhưng không tan vỡ. Trên đảo phát ra từng tiếng gầm, chỉ thấy từng bóng hoang nhân từ bốn phương tám hướng trên đảo bay nhanh lên, mang theo hung tàn và khát máu ùa lên. Cùng lúc đó, bảy đảo nhỏ hộ vệ quanh đảo có bảy cái cầu vồng kinh thiên bay ra. Sáu cầu vồng có mấy trăm người theo đến, phút chốc tiếng rít gào kinh thiên động địa, ở ngoài đảo Ma La đinh tai nhức óc. Tù mình đến thanh thế cường đại, tuy rằng không khiến những hoang nhân đảo Ma La sợ hãi, nhưng khiến cho chúng mãnh liệt chấn động, vậy nên là tập thể ra tay. Trước kia chúng gặp những cường giả đều như vậy, nhiều lần những cường giả đến đều bị chúng điên cuồng và không sợ chết làm chấn động mà rời đi. Lần này chúng còn muốn dùng cách cũ, nhưng cách này ở chỗ Tu Minh là vô dụng. Tu Minh biểu tình bình tĩnh, không để ý cái màn sáng phòng hộ đảo Ma La. Hắn đứng giữa không trung nhìn bốn phía rít gào đến, khuôn mặt và thân hình hung tàn dữ tợn. Tay phải hắn chậm rãi nâng lên, mạnh bóp chặt. Cái bóp này lập tức trong tay hắn phát ra ánh sáng tím chói mắt. Ánh sáng tím chói lòa trong lòng bàn tay Tu Minh lan nhanh hình thành một cái trường thương tím dài mấy mét. Thương thoạt nhìn khiến cho người trông ghê rợn, bị Tu Minh nắm lấy giơ ngang trước người. Khóe miệng Tu Minh lộ nụ cười nhạt, đôi mắt lạnh lùng lộ ra sát khí. Giây phút lộ sát khí, toàn thân Tu Minh tỏa ra ánh sáng tím. Ánh sáng tím như nước chảy phủ lên toàn thân Tu Minh. Trong ánh sáng chói lòa, tay phải hắn chạm cái áo giáp. Giáp như có sinh mệnh nhanh chóng lan tràn, chớp mắt trùm toàn thân Tu Minh. Mãi đến khi đầu hắn xuất hiện tử giáp che khuôn mặt, tóc như biến thành màu tím bay sau đầu. Một thân giáp tím, một thanh trường thương, Tu Minh đứng ở trên trời khí thế càng kinh thiên. Tu Minh mạnh ngẩng đầu, trường thương giơ trước người vung một cái, tiếng rít sắc bén vang vọng. Mũi thương dài chỉ hướng một trong bảy đảo hộ vệ ngoài Ma La không xa, nơi nhiều cầu vồng bay đến. Kẻ phạm nam thần ta, dù xa vẫn diệt! Khoảnh khắc Tu Minh thốt lời, hắn cước một bước lấy tốc độ không thể miêu tả, hóa thành cầu vồng tím lao hướng kẻ đến. Người đảo hộ vệ thứ sáu là một người đàn ông trung niên. Người này mặc hoa phục, bộ mặt âm trầm và giết chóc, lòng run rẩy chấn kinh. Tu Minh xuất hiện với thanh thế cường đại. Trong mắt gã thấy Tu Minh toàn thân chớp lóe ánh tím rồi biến thành giáp tím, khiến cho gã dù có tu vi sơ kỳ manh hùng nhưng cũng nảy ra sự sợ hãi. Tuy nhiên gã tin tưởng bất cứ cường giả nào đối mặt khí thế điên cuồng liều mạng của hoang nhân bọn họ đều sẽ chọn rút lui. Với ý nghĩ này, người đàn ông trung niên phát ra tiếng gầm, tay phải nâng lên, thần thông biến ảo định dốc hết sức, thì trong con người gã bỗng có một cái bóng tím. Màu tím cứng rắn đập vào mắt gã, khiến cho người đàn ông trung niên ngẩn ngơ trong giây lát. Khi gã phản ứng lại định thụt lùi thì trán đầu xót, trường thương tím chẳng biết khi nào thì đã đâm xuyên đầu của gã, máu văng khắp nơi. Gã thấy từ trường thương còn có cái bàn tay nắm lấy nó, mặt giáp tím, thân hình lạnh lùng. Đây là hình ảnh cuối cùng gã thấy trong đời. Tiếng nổ ầm vang, mũi thương của Tô Minh lấy tốc độ nhanh cực hạn xuyên thấu đầu người, nổ tung. Máu thịt bắn tứ tán. Những kẻ đi theo sau lưng người này giống như phát điên, không chút tạm dừng mà vọt tới. Tô Minh lạnh lùng nhìn, tiến tới trước, ánh sáng tím ngập trời. Khoảnh khắc tiếng hét thê lương vang lên, hễ Tô Minh đi qua đâu là trường thương tím quét bốn phương, như con trồng tím xâm nhập bầy người. Lát sau khi Tô Minh đi ra khỏi nhóm người, tất cả kẻ đến từ đảo hộ vệ thứ sáu sau lưng của hắn, thân hình nổ tung, máu rơi xuống biển. Có một lũ máu dọc theo trường thương để nghiêng của Tô Minh chảy xuống. Hắn đứng ở giữa không trung, chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nhìn trên trời bóng dáng bay ra từ sáu đảo khác. Kẻ nhục năm thần ta, nợ máu trả bằng máu! Tô Minh bình tĩnh nói, thanh âm khuếch tán vang vọng tám phương. Thân thể của hắn lại hóa thành cầu vồng lao hướng bảy người khác. Giờ phút này Tô Minh khi đã mặc kệ bộ giáp tím, hắn chỉ có tiến công không lùi. Trên người hắn sát khí ngập trời, sau lưng biến ảo ảnh dữ tợn như hung thần rống gầm ngập trời. Giờ phút này Tô Minh khiến cho tất cả ma la hoang nhân trông thấy mà rợn gai ốc, tinh thần hoảng sợ, tên nào cũng bị sợ hãi tràn ngập thể xác và tinh thần. Bởi vì Tô Minh đến, trên màn trời ngoài đảo, mặc kệ ngươi có tu vi gì, ở trước mặt của hắn không có chút cơ may sống sót nào. Bởi vì dù chúng điên cuồng, nhưng Tô Minh thì càng cuồng hơn chúng nữa. Bởi vì tuy chúng tàn nhẫn và khát máu, nhưng mà phát hiện ra Tô Minh càng tàn nhẫn hơn chúng. Một câu nợ máu trả bằng máu trở thành chuông tang của hoang nhân, hóa thành hồi âm kinh thiên. Tô Minh tàn sát, hắn đi qua đâu hễ kẻ nào cản trở, kẻ nào trong tầm mắt thì khi hắn rời đi, thân hình nổ tung, giọt máu rơi xuống như dung hợp với mưa trên trời, khiến trời đất rơi huyết vũ. Sơ kỳ man hồn tính là cái gì? Chỉ giây lát, trong mắt của những hoang nhân trong đảo Ma La, chúng thấy bầu trời bên ngoài gần như thành màu máu. Trong huyết vũ, người bảy đảo hộ vệ chết hơn phân nửa, cái loại chấn động tâm thần đó là ngôn ngữ khó tả hết. Chúng còn như vậy chứ đừng nói đến hoang nhân đảo hộ vệ ngoài cái màn sáng. Mấy trăm người trong giết chóc chỉ còn có vài chục. Đám người tự nhận hung tàn hơn bất cứ ai. Hoang nhân không sợ chết, triệt để tan vỡ. Ý chí tan vỡ khiến cho chúng sợ hãi, lập tức tan tác. Hắn là kẻ điên mà! Hắn là một hung linh khát máu! Nam thần mà lại có kẻ hung thần như vậy! Cái này... Bốn phía mấy kẻ còn sót lại sợ hãi bỏ chạy nhanh. Tô Minh nâng lên tay trái chỉ hướng bầu trời, cái chỉ này mây mù trên trời chuyển động, hóa thành gió xoáy giáng xuống, quét biển rộng, dấy lên sóng ngập trời. Càng quét mười mấy tên bỏ chạy, bị lốc xoáy cuốn người, ầm ầm, không còn ai sống sót. Giây phút những người còn sót lại trên đảo hộ vệ chết, tay phải Tô Minh cầm trường thương chậm rãi nâng lên. Giây phút hoàng nhân trong đảo Ma La thấy rợn người, chúng chính mắt thấy Tô Minh trên bầu trời mạnh vung tay phải. Cái vùng này trường thương rời tay, hóa thành một cầu vồng tím xé rách hư vô, xé bầu trời ra một cái khe to lớn đánh hướng màn sáng đảo Ma La. Một tiếng nổ kinh người, toàn đảo Ma La chấn động vang vọng, màn sáng bảo vệ bị cái ánh sáng tím xuyên thấu, oanh một tiếng đâm vào đất trong đảo, hình thành sóng tím quét bốn phía. Màn sáng phòng hộ từng tức vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vụn, như có bàn tay to vô hình bỗng đẩy, màn sáng nổ tung cuốn những cái mảnh vỡ đi. Giây phút màn sáng trên đảo tan vỡ, trong núi đảo Ma La có một tòa đại điện. Điện trông rất cổ kính, bên trong bày từng cái hàng linh vị như được cung phụng, nhìn như một tòa tháp nhỏ. Những linh vị này khắc không ít phù văn, tỏa ra hơi thở âm trầm quái dị. Dưới các hàng bài vị ngồi xếp bằng một ông lão áo trắng. Trước người lão đặt một thanh trường đao, đao khí lạnh âm trầm, nếu nhìn lâu sẽ có cảm giác bên tai vang lệ hồn khóc than. Từng đợt khối đen như có như không tỏa ra từ thanh đao, lượn lờ bốn phía. Ông lão đầu đầy tóc bạc, trên mặt có vết sẹo từ đuôi chân mày phải kéo đến khóe miệng trái. Vết sẹo lồi thịt đỏ trông thấy rất dữ tợn, khiến cho ông lão cho cảm giác cực kỳ đáng sợ. Vẻ mặt của lão bình tĩnh, ngồi xếp bằng tại đó, dường như không mấy chú ý chuyện xảy ra bên ngoài. Bên cạnh lão ngồi một người đàn ông trung niên, người đàn ông mặc áo dài, biểu tình cũng bình tĩnh. Tay có hai cái đầu lâu bị mài cho bóng loáng, bị gã không ngừng xoay chuyển. Nơi gần cửa điện đứng ba người. Ba người có hai là ông lão tóc trắng, một là con nít. Chúng đứng đó biểu tình rất cung kính và còn ẩn chứa sợ hãi. Lão tổ, hắn tự xưng là Tô Minh, đến từ Nam Thần, bảy dậy ngoài đảo đã bị người này giết rồi. Thần phòng hộ thứ nhất trong đảo cũng bị người này phá rồi. Đồng tử trong ba người thấp giọng nói. Dư nghiệp Nam Thần sao? Ông lão áo trắng mặt có vết sẹo mở mắt ra, quét ba người, nhìn trường đao dài trước mặt. ba ngươi cầm ma la đao của ta, triển khai huyết hoàng đại trận đủ giết người này, cắt đầu hắn cho ta. Khi lão thốt ra thì trường đao đen ở trước mặt của lão phát ra tiếng vù vù, thanh âm lộ ra giết chóc và tàn bạo. Trường đao đen tự bay ra, xoay một vòng trong đại điện rồi lao hướng đồng tử. Đồng tử cung kính, hai tay đón, vẻ mặt hưng phấn vội nói. Lão tổ yên tâm đi, có ma la đao phối hợp huyết hoang đại trận, người này dù có hậu kỳ manh hùng cũng sẽ bị chém trong trận thôi. Đồng tử nói xong lập tức lùi lại, hai ông lão bên cạnh cũng mắt chớp lóe, lộ ra hung ác, cung kính rời đi, cùng đồng tử hóa thành ba vệt sáng bay ra đại điện. Người nên biết ba người chúng không phải đối thủ của kẻ này, dù có ma la đao của ngươi đi nữa. Sau khi ba người rời đi, người đàn ông trung niên xoay đầu lâu, lạnh nhạt nói. Vậy thì sao? Ông lão biểu tình bình tĩnh, mắt khép lại. Không ngờ trong số người nam thần ta có cường giả như vậy, tu vi khiến cho người nhìn không thấu, rõ ràng nhìn thoáng qua là thế cốt, cẩn thận cảm nhận lại hùng hồn khiến lòng người kinh. Xem sức chiến đấu thì giết chết thất vệ chỉ trong khoảnh khắc. E rằng đã tới đỉnh hậu kỳ manh hùng manh tộc của ngươi rồi, thậm chí còn hơn chút nữa. Người đàn ông trung niên rất là cảm thán nói. Sợ rằng kẻ địch như vậy, dù là ngươi cũng sẽ cực kỳ cẩn thận, cho nên ngươi mới không muốn lập tức ra tay sao? Người đàn ông trung niên mỉm cười nhìn ông lão. Ngươi nói đủ chưa? Ông lão mở mắt ra, lạnh lùng nhìn cái người đàn ông trung niên. Cũng đúng thôi, dù là người toàn đảo Ma La chết sạch, chỉ cần ngươi còn ở thì đảo có thể tiếp tục càng nhiều người không được Đông Hoang chứa chấp, cũng vẫn sẽ khiến thế lực của ngươi không ngừng lớn mạnh thêm. Người đàn ông trung niên cười cười. Sai khiến cho kẻ ở dưới tay không ngừng thăm dò, là máu tươi và giết chóc khiến người này mỏi mệt, không ngừng thăm dò tìm ra sơ hở của hắn. Sau đó người mới xuất hiện chiến đấu, dù đảo Ma La máu chảy thành sông, dù một ngọn cỏ không mọc nổi. Người đàn ông trung niên rất là cảm thán. Huống chi tại điện này, ngươi có thể đem hồn tế tổ phát huy đến mạnh nhất, trong thời gian ngắn bùng phát ra lực banh hồn đại viên mãn, cho nên tại đây chờ đối phương đến so với ra ngoài đối mặt thì tốt hơn nhiều. Mặt khác còn có mặt tước đại nhân tồn tại, dù xuất hiện ngoài ý muốn thì có mặt tước đại nhân, mọi thứ sẽ tan thành mây khói. Người đàn ông trung niên lắc đầu, dường như có chút tiếc cho người tên Tu Minh bên ngoài đến. Có cả người tại đây nữa. Ông lão có vết sẹo trên mặt, bình tĩnh nói. Người đàn ông trung niên im lặng thầm than. Giây phút người đàn ông trung niên im lặng thì từ ngoài đại điện lập tức vang tiếng chấn kịch liệt, có trùng kích khuếch tán khiến cả đảo chấn động. Ngoài đại điện, tiếng giết ngập trời, Tu Minh mặc giáp tím, tay cầm trường thương, từng bước một tiến tới trước. Bước chân của hắn không nhanh, nhưng sau lưng tồn tại vô số thi thể vỡ vụn. Trên trời một luồng sáng xanh vờn quanh, ánh sáng xanh chính là kiếm nhỏ, có Tu Minh nguyên thần khống chế, hễ kẻ nào từ trên trời lao đến sẽ đối mặt với thanh kiếm giết chóc này. Nơi xa hơn, bầu trời nổ vang, có một cái ảo ảnh to lớn, bộ dạng hiển nhiên là rắn nhỏ Chút Cửu Âm, nó gầm gừ điên cuồng tàn sát. Nơi đây những hoang nhân mắt đỏ thẫm, bất chấp tất cả vọt tới, triển khai thần thông. Tu vi của chúng thấp nhất là đế cốt, giờ vọt đến người đậm đặc sát khí và máu, gào thét tận trời. Nếu từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy rõ, cả đảo Ma La tồn tại từng tầng màn sáng đỏ. Màn sáng đỏ bao phủ phần nửa đảo, bao vây Tu Minh và tất cả người Ma La đảo. Màn sáng đỏ không ngừng chớp lóe ánh sáng đỏ, mỗi lần nhấp nháy sẽ có từng luồng sáng đỏ giáng xuống lao hướng Tu Minh. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy cái màn sáng đỏ này gồm 9 tầng, càng ra ngoài thì càng đậm, từng tầng bao vây hình thành một cái trận pháp. Ngoài trận pháp, trên đỉnh trận có một trường đao đen bền bồng. Ngoài trường đao đen có ba người khoanh chân trên màn sáng. Ba người chính là hai ông lão, một đồng tử mới ra khỏi đại điện. Ba người mắt nhắm chặt như đang duy trì trận pháp vận chuyển. Ta đã nói khi ta đến đây nơi này sẽ máu chảy thành sông. Tu Minh chậm rãi tiến tới, ngón trỏ tay phải chỉ bên cạnh. Lập tức một hoang nhân vọt tới tráng xuất hiện cái lỗ máu, bắn ngược ra sau mà chết. Ta đã nói kẻ phạm nam thần ta, dù xa vẫn diệt. Tu Minh tay phải mạnh ném trường thương tới trước. Trường thương rít gào rơi trên một ngọn núi phía xa, âm một tiếng. Núi lập tức thành 4-5 mảnh. Tu Minh nâng lên tay phải, chụp ngọn núi vỡ vung ra ngoài. Phút chốc chỗ núi vỡ xuất hiện một cái lốc xoáy. Lốc xoáy cuốn vô số đá vụn rít gào khuếch tán bốn phía. Bên trong từng khối đá vụn ẩn chứa lực phong man của Tu Minh, mạnh mẽ dấy lên huyết vũ. Ta đã nói,

ánh sáng vàng chuyển động, trên đỉnh điện tấm biển ghi rõ mấy chữ to: Đại Ngu Nam Tăng. Theo cung điện xuất hiện, cảm giác tang thương năm tháng, lực lượng cho người ta thấy cổ kính mục nát tràn ngập bốn phía. Còn người Tù Minh coi rút, trước mắt hắn trừ đại điện ra đã không thấy Ma La lão nhân đâu cả. Đại Ngu. Tù Minh nhìn đại điện, hắn không thi triển lực thời gian trôi mà nhìn đại điện. Môi lộ ra nụ cười nhạt. Đại Ngu điện này bên trong tỏa ra khí thế rất tinh thuần, nhưng quá ít. Thuật này đối với người khác có lẽ có tác dụng, nhưng với Tu Minh, ảo cảnh này thật là quá giả. Bởi vì hắn là người có thể nói là một trong số rất rất ít người, cực kỳ hiếm thấy mới có thể chân chính chứng kiến Đại Ngu Vương Triều. Một người từng thấy qua Vương Thành và vô số cung điện, sao có thể bị ảo thuật bắt chước rung động? Tất cả chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Hết tập 92 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Bye bye tất cả mọi người. Bye bye.